Truyền nhân thần y, chương 437, C437, anh nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ngọn lửa quả thực không nhỏ. Tuy đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy lửa, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ bức xạ từ ngọn lửa, khiến không khí bên ngoài cũng như đang cháy bừng. Khói đen cuồn cuộn như một con rồng đen khổng lồ, liên tục tuôn ra từ cửa sổ, hội tụ lại rồi vút thẳng lên trời. Tất cả mọi người đã được cứu ra chưa? Một nhân viên cứu hỏa mặc đồ chống cháy đứng trên phố lớn bên ngoài, hỏi một nhân viên cứu hỏa vừa lao ra từ trong tòa nhà. Hẳn là đã sơ tán hết rồi. Nhân viên cứu hỏa đó mặt mũi đen nhẻm đáp. Các anh, mau chuẩn bị nhanh chóng dập lửa. Ngoài ra anh kia đi cắt điện trước. Đến các căn nhà liền kề ngăn chặn lửa lan rộng. Giao phó khẩn cấp rõ ràng xong, các nhân viên cứu hỏa lập tức hành động. Đúng lúc này, một ông chủ cửa hàng đối diện chạy tới nói. Không đúng, hình như trong dịch phúc quán vẫn còn một cô gái. Mọi người đều biết hỏa hoạn bắt đầu lan ra từ trong dịch phúc quán, nhưng lại không mấy ai chú ý. Tiêu Tuyết Ni đi vào rồi vẫn chưa ra. Anh nói gì cơ? Nhân viên cứu hỏa lúc nãy nhìn dịch phúc quán đang bốc cháy ngùn ngụt, nhíu mày hỏi. Trời ơi, có một cô gái, tôi thấy cô ấy đi vào. Nhưng sau khi cháy cô ấy không đi ra, chỉ sợ bây giờ lành ít dữ nhiều rồi. Ông chủ lúc nãy nhấn mạnh, lúc này chỉ huy viên trở nên vô cùng nghiêm túc. Quay đầu hỏi, đã cắt điện chưa? Một người vừa chạy về bên cạnh trả lời. Đã cắt rồi, lập tức chuẩn bị súng phun nước dập lửa. Tôi sẽ đi vào. Nói xong, anh ta đã mặc kệ mọi thứ, khoác lên người bộ đồ chống cháy dày. Dưới sự yểm hộ của hai họng súng bắn nước, lao vào biển lửa. Lúc này bên trong dịch phúc quán, tủ kính trưng bày vì bị lửa nung nấu rồi gặp nước, vỡ loảng xoảng đầy mảnh thủy tinh dưới đất. Thực ra lúc này nhân viên cứu hộ đã không ôm hy vọng gì, bởi vì đây là nơi cháy đầu tiên. Nói cách khác, cũng là nơi lửa cháy lâu nhất. Nếu cô gái kia trốn bên trong vẫn chưa ra ngoài, e là đã bị thiêu thành than rồi. Nhưng dù vậy, nhân viên cứu hộ đó vẫn xông vào biển lửa, nhờ sự yểm hộ của hai họng súng nước, tiếp tục tiến vào bên trong. Đến lúc anh ta chuẩn bị rút lui, đột nhiên nhìn thấy ở góc tường một căn phòng nhỏ bên trong, có thứ gì đó đang không ngừng cựa quậy. Đến gần mới thấy, một cô gái toàn thân trùm chăn bông dày, ngồi co ro run rẩy ở góc tường. Rõ ràng là bị ngọn lửa bên ngoài dọa không nhẹ. Người này chính là Tiêu Tuyết Ni, kẻ gây ra vụ hỏa hoạn vì luyện đan trong dịch phúc quán. Nhân viên cứu hộ vội chạy tới, mở chăn ra rồi liên tục ra hiệu cho cô ấy. Tiêu Tuyết Ni hiển nhiên là hiểu ý anh ta, liên tục gật đầu. Dưới sự che chắn của người đó, cô ấy thành công lao ra ngoài, thấy cuối cùng cũng cứu được người từ trong biển lửa. Đám đông vây xem bên ngoài cũng vỗ tay nhiệt liệt. Phải nói Tiêu Tuyết Ni cũng khá thông minh, bởi khói dày đặc trong dịch phúc quán đối với cô ấy mà nói đã là chuyện quen thuộc, nên lúc mới xảy ra hỏa hoạn, cô ấy hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang chăm chú nhìn lửa lo. Nhớ lại trình tự bỏ thuốc mà Tô Vũ đã nói, đến khi cô ấy phản ứng lại muốn chạy trốn thì đã không kịp nữa. Lửa lớn đã chặn cửa, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên nhanh chóng. Trong thời khắc nguy cấp, Tiêu Tuyết Ni quay người chạy vào trong. Do trước đây Trần Phúc thỉnh thoảng ở lại cửa hàng, nên phía sau còn có một phòng nhỏ và một nhà vệ sinh. Tiêu Tuyết Ni tìm được một cái chăn bông, vặn vòi nước làm ướt hoàn toàn cái chăn, tự mình chui vào, lo sợ nhiệt độ quá cao sẽ làm khô chăn rồi bốc cháy. Cô ấy trực tiếp đưa vòi nước hướng vào chăn, cứ thế xối liên tục. Nếu không như vậy, cô ấy thực sự có thể bị nướng khô bên trong. Điền Tư Manh đứng bên cạnh nhìn rõ ràng. Tiêu Tuyết Ni vừa ra cửa đã ngất xỉu, mà bởi vì Tiêu Tuyết Ni được cứu ra từ trong dịch phúc quán, Nếu thông tin cô ta nắm được không sai, thì Tiêu Tuyết Nhi này hẳn có quan hệ gì đó với Tô Vũ. Điền Tư Manh cho rằng người này chính là vợ của Tô Vũ, cũng là Mã Hiểu Lộ mà họ điều tra được. Vì vậy, đối với Điền Tư Manh mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Tô Vũ. Dò xét thực hư, Điền Tư Manh bước lên phía trước đỡ lấy Tiêu Tuyết Nhi. Một nhân viên cứu hỏa mở miệng hỏi, cô là người thân thế nào của cô ấy? Điền Tư Manh không cần suy nghĩ đã trực tiếp nói, đây là em gái tôi. Nhân viên cứu hỏa gật đầu nói, cô ấy có thể đã hít phải quá nhiều khí co nên bị ngộ độc. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Cách chương.